Chương 1004, xinh đẹp nữ sinh, 49. Bọn hắn tựa hồ cũng không tách ra cái gì, liền tại công chúng trường hợp, cùng người lớn tiếng tuyên dương nữ sinh này có cỡ nào dơ bẩn. Quan sát người, trong lòng tức giận, bọn hắn chỉ cảm thấy, đám người này mới là thật dơ bẩn, trái tim, đầu óc bẩn, miệng bẩn, chỗ nào nhìn đều bẩn. Làm bọn hắn nhìn thấy có một đám phóng viên, lặng lẽ meo meo ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong, khe khe bàn luận, muốn làm sao nói ngoa, đem cô gái này sự tình đưa tin đi ra ngoài thời điểm, trong lòng lăn lộn, phảng phất muốn nôn mửa ra. Bao nhiêu đáng sợ tin tức, đều là bọn này không thật đưa tin người, vì hấp dẫn ánh mắt mà bịa đặt đi ra. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đi cân nhắc, từng câu lời đồn, sẽ cho người trong cuộc mang đến thế nào tổn thương. Bọn hắn quan tâm, chỉ có tin tức bị bao nhiêu người nhìn, hấp dẫn bao nhiêu người, bị phát bao nhiêu lần, bị người bình luận bao nhiêu đầu, có bao nhiêu người đang khi bọn họ dưới ngòi bút tin tức nghị luận ầm ĩ lúc này, bọn hắn có lẽ rót một chén cà phê, một bên uống vào, một bên nhàn nhã hoạt động lên con chuột, nhìn xem bọn này bị bọn hắn lừa gạt đồ đần, ngay tại vì chính mình lập đi ra lời đồn tranh luận, dương dương đắc ý trong lòng mắng một câu, xuẩn, ngốc. Hình ảnh lại nhất chuyển, đi vào đường quả đứng tại trên sân thượng ngày ấy, những này bị cáo đại đa số đều ở phía dưới vây xem. Nhìn xem cô gái này chân huyền không giữa không trùng, tại cao như vậy địa phương, toàn cầu quan sát người, trong lòng tất cả giật mình. Mặc dù biết nữ hải kia chính an toàn đứng tại nguyên trên bàn tiệc, bọn hắn còn là không có tồn tại lo lắng, nàng sẽ rơi xuống. Sau đó, bọn hắn nghe được bên trong truyền tới lời nói, kém chút phẫn nộ đem trước mặt điện thoại máy tính đều nện. Hai tên nam sinh, thừa nhận chính mình sai lầm, đem chân tướng công bố ra, biểu thị bọn hắn cũng không có bao nuôi qua dạng này nữ sinh, bọn hắn ở giữa là thanh thanh bạch bạch. Sau đó phía dưới người bắt đầu nghị luận, mỗi một cái nghị luận người, mặt đều bị phóng đại, cho đối phương một cái nổi bật đặc biệt. Những lời này có, vì cứu đồng học, hai cái này nam sinh cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ, thế mà đem sai lầm gì đều quên trên người mình ôm. Đúng vậy a, cũng đúng, tại sinh mệnh mua ngươi tiền, cái gì đều không trọng yếu. Nữ sinh kia thật là quá chuyện bé xé ra to, bởi vì một chút truyền ngôn, sẽ chết muốn sống. Ngồi ở phía trên lâu như vậy, làm sao không nhảy xuống a, đúng a, ngươi không phải muốn nhảy sao, làm sao không nhảy a, hiện tại hải tử, thật là một điểm áp lực đều không chịu nổi. Hình thành so sánh là, một bên nghiêm túc nhân viên cứu viện, mỗi người đều đang bận rộn, chuẩn bị cứu viện công tác. Mà bọn này trong lòng, trong đầu, trong miệng đều là ác ý người, vẫn còn tại nghị luận nữ sinh kia lu cờ na ho nhảy, muốn làm sao nhảy, đến cùng có nhảy hay không lời nói. Tức giận đến vô số có hài tử gia trưởng cũng là tại nguyên chỗ dơ chân. Cái kia một vài bức ghê tởm sắc mặt, thật gọi là bọn hắn kiến thức. Làm đường quả trình bày muốn kiện bọn hắn thời điểm, buồn cười sự tình phát sinh, không ít người vờ ơ y ma xám xịt chạy đi, thậm chí bọn hắn còn chứng kiến mấy cái phóng viên lẫn nhau chụp ảnh hình ảnh. Cuối cùng, còn hiện ra phía ngoài trường học, lòng đầy căm phẫn, yêu cầu trường học khai trừ đường quả các gia trưởng. Bọn hắn không nói lời gì, đưa trong tay bánh bao, bánh quẩy, có khả năng ném đồ vật, đều ném tới đường quả trên thân. Nếu như không phải có một cái cao lớn nam sinh, từ đầu đến cuối đưa nàng che chở, nữ sinh này sợ là sẽ phải bị người nện đầy người chật vật. Nghe lấy một cái trang phục đặc biệt có khí chất gia trưởng, một ngụm một câu tiểu tiện nhân thời điểm, mọi người đã chết lặng.